chúng ta có thể trả lại thanh danh cho anh ta. Bất cứ điều gì, quá muộn, Stradamore lên tiếng, hít một hơi thở sâu, ông nói. Sáng nay người ta đã phát hiện Insei Tancado chết ở Sevin, Tây Ban Nha. Cách chương.